Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1172, hỗn độn cảnh đáng thương, góc truyện audio.com, mời ta, đồng bá Tuyết Ưng nhìn thiệp mời, 3.000 năm sau. Thất tinh hải các bảo vật tầm thường đều có thể trực tiếp mua bán. Mà một số thứ chân quý thậm chí năm đại thánh giới, hỗn độn hư không có thể chỉ một phần, lại không thể tùy tiện bán, sẽ chuyên môn cử hành sự kiện thông báo cường giả khắp nơi, để các cường giả đến đấu giá ai trả cao thì được. Thất tinh hải các trải rộng thành thị lớn của thất tinh hải thánh giới, trong mỗi một tòa thành lớn đều có thể tham gia sự kiện, nhưng chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh của bảo vật, chỉ cần mua, bảo vật tự sẽ đưa đến. Lượng lớn bảo vật nếu gửi ở một tòa thành lớn, nói không chừng sẽ dẫn tới cường giả tấn công cướp đoạt. Cho nên nơi đặt bảo vật đều là không biết, mua rồi, ba đại thánh địa sẽ phái cường giả truyền tống bảo vật. Mà sự kiện một lần này thất tinh hải các cử hành tên là sự kiện xanh quần. Bởi vì bảo vật quan trọng nhất chính là bảo vật tên là xanh quần, bên trên cũng không giải thích, chỉ là giá quy định của bảo vật này là 1.000 nguyên giới thạch. Bảo vật gì, giá quy định đã cao như vậy? Đồng bá Tuyết Ưng có chút giật mình, loại bảo vật cấp độ này ít nhất cũng là các đầu sỏ hỗn độn cảnh mới mua nổi, cũng không biết công dụng ra sao, ta nghe cũng chưa từng nghe. Sự kiện này, phát thiệp mời trước mấy ngàn năm, càng sớm, đại biểu càng chân quý. Mà trong lịch sử, còn từng có binh khí vũ trụ thần lấy ra tiến hành giao hàng, phát thiệp mời sớm ước chừng một ước năm, thậm chí cũng phát thiệp mời cho cổ thánh giới. Đến lúc đó đi xem, đồng bá Tuyết Ưng rất có hứng thú, bảo vật xanh quần này nghe cũng chưa từng nghe, hắn là mua không nổi. Nhưng một hồi sự kiện còn có thể có lượng lớn bảo vật khác cùng nhau xuất hiện, sẽ có rất nhiều vật hiếm lạ. Bảo vật sự kiện thất tinh hải các đồng bá Tuyết Ưng vẫn rất có hứng thú. Thời gian kế tiếp hắn một mực ở trong phủ đệ, hoặc là ở trong tĩnh thất tìm hiểu tu hành, hoặc là đi cung điện chuyên môn diễn luyện tiến hành thử chiêu số, không vội không kiêu, cảm ngộ đối với diệt thế thập tam kiếm cùng bàn ba đồ cũng dần sâu hơn, thậm chí diệt thế đệ tứ kiếm cảm giác cũng đã có hy vọng, chủ yếu là lúc trước ở Thái Hư Thiên Cung, sau khi trở thành hư không thần ở trong thời quang điện tu hành hơn 70 ức năm. 70 ức năm đó khiến nội tình của Đông Bá Tuyết Ưng thâm hậu, thậm chí cũng đem diệt thế đệ tam kiếm đơn giản hóa thành ngư long sát, cái này có thể đơn giản hóa, cũng đại biểu cảnh giới của Đông Bá Tuyết Ưng. Nay công phá chú điểm của thánh giáo, tâm tình tốt, dưới sự thoải mái có sự tiến bộ, đối với diệt thế đệ tứ kiếm có nhận thức tương đối rõ ràng, chỉ cần tốn thêm chút thời gian, tin tưởng có thể ngộ ra. Đợi sự kiện thất tinh hải các chấm dứt, ta trở về Thái Hư Thiên Cung một chuyến, đi thời quang điện bế quan tìm hiểu diệt thế đệ tứ kiếm. Đồng bá Tuyết Ưng cũng thầm nghĩ, đồng bá Tuyết Ưng nhàn nhã tu hành, lại khổ một người. Kẻ tên đồng bá Tuyết Ưng này thế mà luôn luôn ở trong phủ đệ không ra. Ở trong một tửu lâu gọi một mâm thức ăn ngon, nam tử béo lùn vừa uống rượu vừa từ từ ăn, nhíu mày, xuyên thấu qua cửa sổ tửu lâu xa xa liếc một cái. Tuy khoảng cách trên vạn dặm nhưng hắn lại vẫn nhìn thấy rõ ràng một tòa phủ đệ đó. Đó là phủ đệ chỗ đồng bá Tuyết Ưng, nam tử béo lùn ăn mặc bình, góc truyện audio.com. Thường, trên mặt có hoa văn màu đen, một đôi con ngươi màu vàng tối có một tia không kiên nhẫn. Hắn khí tức nội liễm, nhìn từ mặt ngoài, cũng chỉ là một hư không thần bình thường. Nhưng trên thực tế, hắn lại là đầu sỏ hỗn độn cảnh, Hắc Yếm lão tổ, ở thời kỳ cổ thánh giới còn ổn định hắn đã thanh danh hiển hách, tuyệt đại đa số tồn tại trung cực đều không sống lâu như hắn. Luận thực lực ở trong đầu sỏ hỗn độn cảnh hắn cũng xếp hàng đầu, so với ma tổ thiên khốc môn chủ còn mạnh hơn một đoạn, hơn nữa tính tình hắn tương đối tà dị, không đầu nhập vào vũ trụ thần, mà là độc lai độc vãng, lấy sở trường ám sát nổi danh. Đương nhiên, tới thiên thủy thành chỉ là một hóa thân của hắn, bởi vì một khi giết Đông Bá Tuyết Ưng, đây chính là nội điện trưởng lão của Thái Hư Thiên Cung, hơn nữa còn là ở một trong 12 tòa hỗn độn thành của Thái Hư Thiên Cung. Thiên thủy thành, động thủ Thái Hư Thiên Cung nhất định sẽ tức giận, hắn trốn cũng trốn không thoát, tự nhiên không có khả năng chân thân đến. Hóa thân có thể thu liễm thay đổi bộ dáng khí tức, một khi ám sát thành công, hóa thân lập tức chủ động tiêu tán. Chỉ cần không để lại bất cứ tung tích gì, Thái Hư Thiên Cung căn bản tra không ra. Dựa theo tình báo, đồng bá Tuyết Ưng này lúc vừa tới Thiên Thủy Thành thích đi các tửu lâu tiệm cơm, hầu như ngày nào cũng đi dạo bên ngoài. Sao sau khi diệt một chú điểm của cổ thánh giáo lại một mực không ra? Nam tử béo lùn, Hắc Yếm lão tổ có chút không biết nói gì. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới chính là hy vọng lúc đồng bá Tuyết Ưng đi dạo bên ngoài tiến hành ám sát. Ám sát thành công, hắn có thể nhàn nhã thành thơi rời khỏi, nhưng hiện tại đồng bá Tuyết Ưng không ra, hắn cũng không có cách nào cả. Đảo mắt 3.000 năm đã qua, phủ đệ trong tĩnh thất, nhang đốt lên hương lan tỏa, đồng bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, mặt ngoài làn da hắn đang có một tầng lực lượng đen xì bao trùm, lực lượng này cuồn cuộn không ngừng từ trong hỗn độn hư không xa xôi buông xuống. chính là lực lượng hỗn độn hư không cực kỳ cô đọng bị pháp môn hành giả bí tàng dẫn đường đến, bởi vì bị pháp môn áp xúc cô đọng cũng biến thành màu đen, cực độ lạnh lẽo, hơn nữa mang theo tính chất phá hủy. Phốc, đồng bá tuyết ưng hé miệng, khẽ phun, một luồng sáng màu sắc rực rỡ bay ra, sau đó tiêu tán, ánh sáng màu dần dần tiêu tán ở trong tĩnh thất. Ánh sáng màu này, là bộ phận không thể hấp thu lợi dụng trong hỗn độn hư không lực. Thật không ngờ 3.000 năm nay còn có thể đem hành giả bí tàng của ta tiến thêm một bước. Đồng bá tuyết ưng lộ ra nét mặt vui mừng, phương diện khác tuy đều đang chậm rãi tăng lên nhưng chưa có tiến bộ rõ ràng, hành giả bí tàng nay lại đạt tới tầng 29. Còn nửa tháng nữa sẽ là ngày cử hành sự kiện. Tâm tình đồng bá tuyết ưng rất tốt, sau khi vừa đột phá hắn lại tiếp tục tìm hiểu hành giả bí tàng, hắn cũng muốn mau chóng đạt tới tầng 31, đến ngày đó, hư không hành giả một thể hệ này mình mới tính là đạt tới hợp nhất cảnh, mặc kệ là thân thể, binh sát, hay là sự khống chế đối với hư không cũng sẽ có một cái chất biến. Cách chương.